Chương 182, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 13. Không thể không nói, có đôi khi sói trí tuệ không thể khinh thường. Làm một đoạn thời gian sói, Lâm Tịch phát hiện rất nhiều sói điểm giống nhau. Cao ngạo, kiên nhẫn, thông minh, dũng mãnh, trung trinh tất nhiên, bọn chúng QNZ có rất nhiều khuyết điểm chí mạng, chẳng hạn như quá hung tàn, chẳng hạn như có khi vì trước mắt một miếng thịt sẽ liều lên tính mệnh, cho nên nhân loại mới có thể đối sói như thế căm thù đến tận xương thủy. Nhưng là không thể phủ nhận, đa nở sói thật giống một cái cỡ nhỏ xã hội, có địa phương thậm chí so với nhân loại còn phải nghiêm khắc quy phạm. Chẳng hạn như Lang Vương, không nhất định là trong bầy sói có chiến đấu lực nhất, nhưng là nhất định phải là nhất có năng lực lãnh đạo. Đa nở sói cũng không trọng nam khinh nữ, rất nhiều đa nở Lang Vương lại là giống cái. Nếu như đàn sói cảm thấy Lang Vương quyết định không thể được, có thể tập thể bắt bỏ, lúc này, Lang Vương mệnh lệnh sẽ cùng hết hiệu lực. Đa nở sói trải qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng quyết định, tiếp tục bắc thượng, đi tìm kia mảnh coi yên vui, nhất định phải cho đám tiểu tể tử tìm tơ y một cái để bọn chúng đời đời kiếp kiếp tồn sống tiếp thế ngoại đảo nguyên mặc dù khổ bọn chúng thế hệ này, chờ chúng nó đến cái kia không có hai cước địa phương, các đời sau liền có thể ăn gối không lo. Nhìn qua chúng đa nở sói tình khuấy động, Lâm Tịch im lặng. Nếu như nhân loại cũng đều nghĩ như vậy, thế giới này có phải là liền sẽ giống nhìn tốt đẹp như vậy đây ai? Nàng vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, quan tâm chính mình còn chưa đủ sầu trên đường đi. Lâm Tịch bối nang trong tồn kho đã ăn không sai biệt lắm, hiện tại ngoại trừ những cái kia tinh tế mang tới thuốc, trống rỗng. Thế là Lâm Tịch vớt sói vung lên, toàn dân đi săn liền vui vẻ như vậy quyết định. Cả một tộc bầy hơn 40 con lão, chung, sói con chia bô nở tổ, một tổ phụ trách ban ngày đi săn, một tổ phụ trách ban đêm đi săn, một tổ phụ trách ban ngày nghỉ ngơi, một tổ phụ trách ban đêm tu luyện. Bô nở tổ thay nhau, dạng này nghỉ ngơi, đi săn, luyện tập thôi thể thuật đều không trì hoãn. Lâm Tịch bởi vì tu luyện 20 đoạn cẩm nguyên nhân, thời gian rất lâu không nghỉ ngơi đều vẫn như cũ tinh thần sáng láng, nàng mỗi ngày tinh thần lực, ngũ thức toàn bộ triển khai. Cái này kinh khủng đi lại dạ đạ, liền một con chui ra đến trong động đi tiểu chuột cũng không chịu buông tha, trong lúc nhất thời đa nở sói lánh địa gà bay chó chạy, vật sống cơ hồ chỉ còn lại có sói. Đa nở sói hiện tại cơ hồ đều tu luyện thôi thể thuật, cùng tập thể biến dị đồng dạng đều là lại cao lại tráng, hung hãn vô cùng. Bởi vậy đi săn Lâm Tịch đều không đi cùng, chỉ cần dạ đạ vương nói cho bọn chúng biết tọa độ là đủ. Không có cách, phải xuyên qua sa mạc. Nhất là danh xương tử địa khu vực kia, cờ ơn nở dự trữ đại lượng thịt tươi. Bởi vì trong sa mạc rất có thể thiếu khuyết nguồn nước, thịt tươi đồng dạng đều sẽ có vượt qua 50% trình độ, khuyết điểm là quá chiếm chỗ. Lâm Tịch đã có thế thuần thục thao tác dao găm, đa nở sói đối với vua của bọn chúng những cái kia tầng tầng lớp lớp quái dị đã tập mãi thành thói quen, chẳng hạn như dùng công cụ cắt chém chỉnh tề khối thịt, chẳng hạn như những cái kia khối thịt sẽ bỗng nhiên không gặp. Hoặc là sẽ bỗng nhiên thêm ra rất nhiều thứ. Vua của bọn chúng, không tầm thường bây giờ nhìn lấy vương cắt chém những cái kia khối thịt lại hư không tiêu thất, đàn sói bình tĩnh mặt cùng nhìn nhau, chứng kiến kỳ tích thời khắc lại qua. Lâm Tịch cắt chém còn lại, đa nở sói sẽ dựa theo ăn trình tự đâu vào đấy đem con mồi chia ăn. Từ khi Lâm Tịch làm vương sau đó, toàn tộc tính tích cực có vẻ như đều bị điều động. Tích cực biểu hiện, chẳng những sẽ ăn vào loại kia để bọn chúng thân nhẹ thể kiện. Lực lớn vô cùng thì khô, vương còn sẽ đích thân truyền thụ một loại bái nguyệt công pháp. Sói là có linh tính, bọn chúng phát hiện đối mặt trăng thổ nạp luyện tập môn công pháp kia, cơ hồ từng cái long tinh hổ mãnh. Từ khi luyện bái nguyệt công, eo không chua, chân không đau, một hơi bắt hai con dê vàng không lao lực trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, cơ hồ tất cả sói đều có thể dùng tinh thần lực lẫn nhau câu thông, chẳng những chiến thuật phối hợp càng thêm ăn ý, như không cần thiết. Cơ hồ rất ít nghe thấy trong đội ngũ có sói chu chuyển đến. Chỗ có thành viên đều đối thác cái này tân nhiệm Lang Vương tin phục không muốn không muốn, cơ hồ Lâm Tịch đó chính là thánh chỉ. Tại bảo đảm ấm no điều kiện tiên quyết, Lâm Tịch bối nang trong rất nhanh tổn trữ đại lượng thịt tươi, cái này lâm thời bối nang thực tình không sai, số không hao tổn điện, số không ô nhiễm, chân chính tươi chứ không khác vị. Có khổ lực ra ngoài kiếm ăn. Lâm Tịch mang theo sói con nhóm khắp nơi tìm kiếm thực vật hạt giống cùng trái cây. Đám tiểu tể tử chơi quên hết tất cả, ngẫu nhiên có thể kiếm về mấy cái trái cây đều xem như ban ân. Tộc đàn trong sói nhóm nhìn xem vương không ngừng thu thập những cái kia vật kỳ quái, đều âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Vương chán ăn sơn chân tôm cá tươi, bây giờ muốn thay đổi khẩu vị đổi ăn chay rồi trọn vẹn chuẩn bị chiến đấu một tháng kế tiếp, đa nở sói nuôi từng cái phiêu phì thể trắng, hung hãn mánh vô cùng, đám tiểu tể tử thân dài cũng kém không nhiều chừng một mét, tại một tháng này đặc huấn về sau, ấu sói nhóm QNZ có sức đánh một trận, không còn sẽ chỉ cản trở. Lão lang bác nghiêng đầu nhìn qua những này tộc đàn tương lai, một đôi mở mắt sói thỏa mãn híp lại. Một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng, mặt trời từ phía trên bên cạnh từ từ bay lên, trời xanh, mây trắng, mặt trời xích, phía dưới là cao hơn nửa người bị ánh nắng chiếu lên kim hoàng cỏ khô. Lâm Tịch ngẩng cao lên đầu, một tiếng ung dung thét dài giống như chiến đấu kèn lệnh, chúng ta xuất phát lập tức, đàn sói một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như rất bi tráng hợp sướng, vang át hành vân, chúng ta xuất phát làm làng tộc vương, mỗi lần đi săn qua đi cái thứ nhất mỹ thực khẳng định là nàng đến. Hưởng dụng, nhưng là, nguy hiểm nhất cũng là vương, lang tộc không giảng cứu cái gì thiên kim chi tử không ngồi gần đường, QNZ không làm cái gì đặc thù hóa. Cơ hồ tất cả mọi chuyện, đều là lang vương xung phong đi đầu. Lâm Tịch dẫn dắt đa nở sói bốn lượn mà đi, ven đường thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, tại một đầu cơ hồ có thể trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm đến dòng sông nhỏ trong, đa nở sói cơ hồ từng cái đem chính mình rót no bụng. Đầu này sông nhỏ, là tiến vào sa mạc trước sau cùng nguồn nước tiếp tế. Rất có thế trong những ngày kế tiếp, bọn chúng không có một giọt nước uống. Trải qua đàn sói một trận này uống ngừng ngực, sông nhỏ kém chút cho làm dừng chảy. Đại mạc cô yên thẳng, trường hà mặt trời lặn tròn. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên thân lâm kỳ cảnh. Tại những cái kia trong hình vẽ nhìn sa mạc, tĩnh mịch mà bằng bạc, thế nhưng là tự mình thể nghiệm liền biết có nhiều khó chịu. Ban ngày mặt trời trực tiếp thiêu đốt, vạn dặm cắt vàng trong nháy mắt biến thành lò nướng, mà một khi mặt trời rơi xuống, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống hơn 20 độ. Lâm Tịch tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, cũng không biết sói có thể hay không cảm bạo. Hiện tại là mùa đông, sa mạc nhiệt độ cũng không phải là rất cao, có chừng 10 độ tả hữu, bất quá Lâm Tịch suy đoán, đến ban đêm liền sẽ rất lạnh. May mắn sói chống lạnh năng lực rất mạnh, chống cự dạng này rét lạnh hẳn là không có vấn đề gì. A Lê rất chi kỷ cho Lâm Tịch truyền tống rất nhiều liên quan tới sa mạc tri thức, chẳng hạn như báo cát, lưu sa, một chút rất nguy hiểm đồ vật, sa mạc rắn cặp nóng, sa hạt, độc tính đều rất lớn. Còn có thế nào tìm kiếm nguồn nước vân vân. Lâm Tịch cảm thấy A Lê miệng không tiện thời điểm, thật là rất không tệ đồng bạn. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trong sa mạc nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, Lâm Tịch chạy trước đống nhiên ngừng lại. Nàng cảm giác có một cái thể tích khổng lồ động vật chính hướng về phía đàn nở sói phương hướng mà tới. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ biết nơi này có một đám sói. Ngẫm lại lại không đúng, nếu quả như thật biết nơi này có khổng lồ như thế đàn nở sói, còn muốn vội vàng chạy hướng về phía nơi này đây không phải là tự tìm đường chết sao, chẳng lẽ là đằng sau có cái gì đang truy đuổi nó. Lâm Tịch kết luận, cái này khổng lồ động vật rất có thể là lạc đà hoang, mà có thế trong sa mạc đuổi đến nó thê thảm như thế. Chỉ có sư tử.